Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 848 kiên quyết bất hòa Hoa Khổng Tước cùng nhau. Bởi vì hoa mờ mịt hại chết Vương Tư Miểu muội muội cùng hắn yêu nhất nữ tử, Mạc Bân nói. Tuy rằng hắn không có tìm nàng báo thù, nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn là ghi hận, thoạt nhìn hai người quan hệ cũng không tệ lắm đâu. Khúc Béo bĩu môi nói, sao có thể không tồi, gì kẻ điên uống một ngụm rượu, thò qua tới nói, hoa mơ mịt thích chính là Mạc Bân, đáng tiếc Mạc Bân không thích nàng, vẫn luôn đều không để ý tới nàng, ngươi không phát hiện nàng đối chúng ta ý kiến rất lớn sao? Chính là bởi vì Mạc Bân cùng chúng ta cùng nhau bất hòa nàng cùng nhau, dọa. Ta liền nói nàng như thế nào vừa thấy đến chúng ta luôn là lạnh mặt. Nguyên lai còn có này đó loanh quanh lòng vòng ở bên trong đâu. Khúc Béo nói, đặc biệt Bắc Cung, nàng xem Bắc Cung thời điểm ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt người dường như, Ngụy Tử Kỳ nói. Cũng không phải là sao, nữ nhân này bình giấm chua một khi bị đánh nghiêng nột. Dọa người thực gì Phong nói, chính là nàng cũng không cuốn lấy Mạc Bân, phỏng chừng là lòng tự trọng quấy phá đi, Tư Mã U. Nguyệt nói, nàng đem ánh mắt đầu hướng đang ở cùng người công đạo Vương Tư Miểu. Âu yếm nữ tử cùng muội muội đều bởi vì cùng cá nhân chết. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hắn tâm đều là khổ sở đi. Chính là hắn thực lý trí không có tìm nàng báo thù. Còn có thể cùng hắn cùng nhau xuất nhập học viện. Khó trách hắn ánh mắt cao lãnh trung mang theo như vậy một mặt đau thương. Mạc học trưởng, nhân gia chính là học viện đệ nhất mỹ nhân. Thực lực lại cường, nghe nói thân phận bối cảnh cũng không tệ lắm. Ngươi như thế nào sẽ không thích nàng, còn có thể làm được nhận tâm không để ý tới. Ngươi bình thường không thể được, giống kia bàng giai nam liền không được, hận không thể trong mắt đều dính đến trên người nàng đi. Khúc Béo cười trêu chọc Mạc Bân. Mạc Bân cười cười, không có trả lời hắn. Không thích chính là không thích, nơi nào có như vậy nhiều, vì cái gì? Chính là Tư Mã U Nguyệt nghe được lời này lại cảm thấy có chút không thích hợp. Nhìn xem Mạc Bân, lại nhìn xem Bàng Giai Nam cùng Vương Tư Miểu. Không thích hợp, làm sao vậy? Bắc Cung Đường nhìn đến nàng nhíu mày. Liếc mắt một cái liền biết nàng nghĩ đến cái gì không thích hợp. Ngươi có hay không cảm thấy không thích hợp? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không đúng chỗ nào. Bắc Cung Đường không như thế nào nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Không có tưởng nhiều như vậy. Vừa rồi kẻ điên nói, hoa mơ mịt thích chính là Mạc Bân, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là phía trước mập mạp nói, Bàng Giai Nam bởi vì hoa mơ mịt cùng Vương Tư Miểu ở bên nhau, cho nên muốn giết hắn. Ngươi không cảm thấy này có chút mâu thuẫn sao? Hình như là có điểm ẩn ý, Bắc Cung Đường nói. Theo lý thuyết, Bàng Giai Nam nếu thích hoa mơ mịt, kia hắn hẳn là hận Mạc Bân mới đúng. Như thế nào sẽ nói muốn sát Vương Tư Miểu? Không sai, chính là, mập mạp nói khẳng định cũng là thật sự, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên ta mới cảm thấy có chút mâu thuẫn kỳ quái, đây là vì cái gì đâu? Bắc Cung Đường khó hiểu, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nàng cũng không nghĩ ra, tưởng cũng nghĩ không ra cái gì tới, chờ mặt sau xem đi, tận lực không cần mập mạp đơn độc hành động cũng chỉ có thể như vậy, đường duyên bán hết Tư Mã. U Nguyệt cấp đan dược trở về, ném cho nàng một chương tinh tạp, nột 80 viên, 3.000 một viên. Bán 24 vạn, lại thêm 50 viên dự phòng đan dược, 1 vạn 5, thêm lên tổng cộng 25 vạn 9. Tư Mã U Nguyệt đem tinh tạp thu lên, cười nói, cảm tạ, cứ như vậy tạ, này cũng quá không thành ý. Ta chính là giúp ngươi bán nhiều như vậy đan dược, Đường Duyên nói. Tư Mã U Nguyệt lấy ra 2 cái linh quả ném trở về. Tạ lễ, Đường Duyên tưởng nói lấy 2 cái linh quả liền muốn đánh phát ta. Chính là lời này chưa nói xuất khẩu liền nuốt trở vào. Bởi vì hắn phát hiện, này 2 cái linh quả thực không bình thường. So giống nhau linh quả muốn hy hữu nhiều. Hắc hắc, này cũng không tệ lắm mà đi nhận lấy, hôm nay đều sáng. Chúng ta bước tiếp theo làm cái gì? Dì kẻ điên hỏi, có thể đi sa mạc đi dạo, nhìn xem có thể hay không gặp phải hoàng kim bò cạp. Các ngươi không phải còn muốn thu thập hoàng kim bò cạp cái đuôi sao? Đường Duyên cắn một ngụm linh quả, kia điểm mỹ chất lỏng ở răng gian chảy qua, làm hắn mỹ đến nhắm 2 mắt lại. Hảo hảo ăn, có như vậy ăn ngon sao? Dì kẻ điên không tin, bọn họ lại không phải không ăn qua linh quả. Gia hỏa này đến nỗi cái dạng này sao? Ngươi hưởng qua sẽ biết, Đường Duyên nói. Bất quá ta không tính toán cho ngươi ăn, ngươi liền làm hãy chờ xem monster. Lúc này, Vương Tư Miểu đã đi tới, đối Tiểu Thất cùng Mạc Bân bọn họ nói, ta phải đi về, các ngươi thực lực cao nhiều. Những cái đó học sinh các ngươi liền nhiều chiếu cố một chút, không cần. Tiểu Thất trực tiếp cự tuyệt, chúng ta một lát liền phải đi, làm cho bọn họ ở chỗ này chờ hảo. Tiểu Thất, Vương Tư Miểu khẩn cầu nhìn nàng, không muốn không muốn, ta mới không cần cùng kia chỉ hoa khổng tước cùng nhau. Tiểu Thất nói, ta nhưng không ngươi như vậy tốt tâm ni, có ngươi ở bọn họ an toàn một chút. Vương Tư Miểu nói, ta lại không phải bọn họ bảo tiêu. Tiểu Thất hừ nói, ta bảo hộ bọn họ cũng sẽ không cảm kích ta. Một đám bạch nhãn lang. Nói nữa, Nguyệt Nguyệt bọn họ đã quyết định muốn đi sa mạc, ta khẳng định là muốn đi theo nàng. Vương Tư Miểu nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, Tư Mã đồng học, Vương học trưởng, ta tin tưởng có hoa học tỷ bọn họ ở, đại gia là sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt không đợi hắn nói xong liền mở miệng, ta tưởng giống chúng ta như vậy tân sinh lưu lại nơi này là sẽ kéo đại gia chân sau, vì đại gia an toàn chúng ta vẫn là rời đi tương đối hảo. Nàng tuy rằng nghĩ tới muốn giúp mặt khác học sinh một phen, nhưng là phía trước ở Lý Yên Nhi chế nhạo nàng thời điểm, ở hoa mờ mịt các nàng khinh bỉ nàng thời điểm, cũng không có ai ra tới vì nàng nói qua một câu. Người như vậy, nàng nhưng không nghĩ giúp, nàng nguyện ý bán đan dược cấp những người này, đã là xem ở đại gia đều là học viện học sinh phân thượng. Nếu lại cho bọn hắn đương bảo tiêu, này tuyệt đối không có khả năng. Chính là, Vương học trưởng, ta cảm thấy ngươi sớm một chút trở về, sớm một chút thông chi học viện người, học viện sớm một chút phái người lại đây, như vậy đại gia có lẽ sớm hơn thoát ly nguy hiểm. Ni Tư Mã U Nguyệt đánh gãy hắn nói. Vương Tư Miểu xem Tư Mã U Nguyệt như thế kiên định, biết nàng ở sinh đại gia khí, cũng không hảo nói cái gì nữa, ngược lại nhìn Mạc Bân 3 người. Ngươi đừng làm cho ta theo chân bọn họ cùng nhau. Ngươi biết đến, ta nhìn hoa khổng tước liền tưởng phun. Đường Duyên trực tiếp cự tuyệt. Ta nói, ta muốn cùng U Nguyệt cùng nhau. Dì Phong nói, ta cùng bọn họ cùng nhau. Mạc Bân cũng nói, ngươi cũng muốn tin tưởng, trong học viện ra tới người cũng sẽ không quá kê monster. Ngươi nếu lựa chọn trở về, vậy sớm một chút nhích người đi. Vậy được rồi, Vương Tư Miểu cũng không bắt buộc bọn họ. Dù sao cũng là những người đó trước đắc tội U Nguyệt bọn họ. Nguyệt Nguyệt, ngươi lần trước luyện chế cái kia độc dược đâu? Tiểu Thất hỏi. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó lấy ra một cái tiểu hắc bình cùng một cái tiểu hồng bình, đưa cho Vương Tư Miểu, nói, màu đen là độc dược, màu đỏ là giải dược. Này độc dược nhưng đem quân cấp thực lực người hạ độc được 10 phút. Vương Tư Miểu nghi hoặc nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Thất, cho ngươi ngươi liền cầm, để ngừa vạn nhất. Hảo, ngươi đi nhanh đi. Tiểu Thất đem hai cái chai nhét vào hắn trong lòng ngực nói. Hết chương.